Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 109, ngoại truyện Tần Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm biệt đồng nghiệp, từ quán rượu trở về chỗ ở, Tần Lạc say rượu nằm trên giường. Sau một lúc lâu mới cười lạnh một tiếng, dù đã nỗ lực hết sức, vị trí mà anh ta mong mỏi cuối cùng lại rơi vào tay cháu trai của Hầu Tước, một thằng ngu không có tài cán gì ngoài cờ bạc và rượu chè. Đây chính là thực tế, thiếu tiền bạc để hối lộ và bối cảnh mạnh mẽ, thật khó khăn để leo lên trong quân đội. Nằm một lúc, Tần Lạc chán nản mở vài bức thư ra xem, đọc xong anh ta ngẩn ra một hồi, khóe miệng không thể kiềm chế nổi nụ cười. Một cái cầu thang thiên đường bất ngờ xuất hiện, anh ta không ngờ rằng mình lại nhận được sự ưu ái của công tước Lâm. Tần Lạc nhớ lại những tin đồn về tiểu thư nhà họ Lâm, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì, có vẻ như cô chưa từng xuất hiện trong giới thượng lưu, có lẽ cô xấu đến mức khó có thể miêu tả. Thông tin anh ta nghe được từ Hạ Nại thật sự rất mâu thuẫn, người ta gần như đã dùng hết mọi lời khen ngợi, nhưng anh ta lại nghe mà gần như muốn ngác. Tích tụ nhiều đức hạnh như vậy, lại có lợi thế từ gia tộc Lâm thị, nhưng vẫn chỉ là một thiếu tá vô danh, điều này đủ để chứng minh Lâm Y Lan không xuất sắc như Hạ Nại đã phao tin. Tiểu thư công tước này thậm chí còn không thể dùng chính sức hấp dẫn của mình để thu hút một người theo đuổi xuất sắc. Điều này khiến anh ta hạ thấp mức kỳ vọng về tính cách và diện mạo của bạn đời tương lai. Nhưng không quan trọng, cô là con gái duy nhất của công tước Lâm. Phía sau cô là gia tộc Lâm thị hùng mạnh và kiêu ngạo. Cô có khả năng trở thành nữ công tước quyền lực trong tương lai. Anh ta không quan tâm cô có xấu như phù thủy hay không. Chỉ cần cái danh hiệu cao quý ấy đã đủ khiến các kẻ theo đuổi nối đuôi nhau. Thành phố Hiêu Ngõa là một nơi tốt, có quá khứ phong túng. Có những người anh ta đã nhiều năm không gặp, và có tiểu thư công tước mang lại cho anh ta một con đường thăng tiến. Anh ta trở về quê hương với tâm trạng vui vẻ, nhưng bất ngờ lại ập đến một cách không ngờ. Tiểu thư công tước là một mỹ nhân, cô được xếp vào hàng ngũ binh lính thấp nhất, thậm chí còn suýt bị đám quân lính quấy rối. Rõ ràng cô không được công tước Lâm yêu thích, giữa hai cha con dường như có vấn đề nghiêm trọng nào đó. Thực tế hơi lệch so với kế hoạch. Việc cưới cô không nhất định có thể đạt được tất cả những gì mong đợi. Nhưng dù sao cô vẫn là con gái độc nhất của Lâm Nghị Thần, vẫn có giá trị theo đuổi, chỉ là để đối phó với mỹ nhân này, khó khăn hơn anh ta tưởng rất nhiều. Tần Lạc không biết công tước Lâm có nhận ra con gái mình giống ông ta đến mức nào. Đôi mắt xanh lục lạnh lùng cách biệt, như thể có thể nhìn thấu mọi bí mật giấu kín trong lòng người khác, ngay cả khi cười cũng không có chút ấm áp. Giống như một viên ngọc lạnh lẽo và hoàn mỹ khiến người ta khó mà chạm vào. Đối mặt với một người phụ nữ như vậy, anh ta hoàn toàn không thể sử dụng bất kỳ chiêu tán tỉnh nào, chỉ có thể cố gắng thể hiện sự quan tâm và chăm sóc. Nhưng dù anh ta có nhiệt tình ra sao, nỗ lực làm hài lòng như thế nào, cô vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh và lịch thiệp, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Rõ ràng, nếu không bị áp lực từ cha, tiểu thư công tước sẽ không bao giờ cho anh ta cơ hội tiếp cận. Ngoài việc thiếu đi sự kiêu ngạo, mạnh mẽ như nhìn xuống vạn vật, cô hoàn toàn giống công tước Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc không thể không ác ý đoán xem ở trên giường cô có lạnh lùng như vậy hay không. Nếu hôm đó Phỉ Qua không can thiệp, tiểu thư công tước sẽ có biểu cảm gì sau đó. Mối quan hệ căng thẳng khiến anh ta cảm thấy vô cùng thất vọng, chưa kịp nghĩ ra cách cải thiện. Tần Lạc bất ngờ nhìn thấy một mặt khác của người đẹp băng giá. Nụ cười nhẹ nhàng ấm áp mà quyến rũ, đôi mắt xanh đẹp như chứa đầy ánh sao trời. Chiếc áo sơ mi trắng với cổ áo xanh, chiếc áo khoác đen ôm sát, trên cái cổ thon dài như thiên nga là một viên ngọc lục bảo lấp lánh. Rõ ràng là trang phục nam, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ, thu hút vô số ánh nhìn. Cô dựa vào vòng tay một người đàn ông, hơi ngẩng đầu, dáng vẻ thân mật tự nhiên. Trong bữa tiệc khiêu vũ ngầm ở khu ổ chuột, cô gọi tên Phỉ Qua. Phỉ Qua nhìn xuống cô, ánh mắt tập trung và dịu dàng, giữa họ có một bầu không khí thân mật lạ thường, ai cũng có thể thấy mối quan hệ của họ không bình thường. Tần Lạc gần như muốn cười điên dại, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Phỉ Qua, anh ta lại không thể cười nổi. May mắn thay, mặc dù nhất thời si mê, nhưng Phỉ Qua vẫn là Phỉ Qua. Sau khi biết sự thật, anh nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ không nên có. Người không biết rất khó phát hiện sự khác thường của tiểu thư công tước, chỉ có Tần Lạc hiểu lý do cô gầy đi. Trong lòng anh ta có một chút thoải mái tăm tối. Edit, FB Frenally. Anh ta đã hoàn toàn hiểu rõ bí mật dưới dáng vẻ lạnh lùng ấy, thấy được sự phóng túng và nổi loạn dưới sự giáo dục nghiêm khắc của cha cô. Khác với vẻ bề ngoài ngoan ngoãn, tiểu thư công tước này thực chất rất bướng bỉnh, nên đối với những người theo đuổi có địa vị tương đương lại thờ ơ, nhưng lại đối đãi thân thiết với những kẻ nổi loạn. Tuy nhiên, cô cuối cùng vẫn không thể làm trái ý công tước Lâm. Một khi cô trở thành Tần phu nhân, anh ta có đủ thời gian để lột bỏ chiếc mặt nạ của cô, hoàn toàn kiểm soát cô trong tay. Nhưng gia tộc Lâm thị lại vượt xa dự đoán của anh ta. Công tước Lâm không chỉ là một vị tướng vô tình, mà còn là một người cha tàn nhẫn. Thông báo trong bữa tiệc như một thùng nước đá dội xuống, người mà anh ta tốn công tốn sức cưới được chỉ là một người thừa tự bị gia tộc Lâm thị vứt bỏ. Cơn giận và thất vọng tràn ngập trong lòng, Tần Lạc thậm chí không thể duy trì nụ cười trên mặt. Chỉ trong chốc lát, ánh nhìn của mọi người từ ghen tị chuyển sang chế giễu, vô số lời bàn tán, câu nào cũng khó nghe và châm chọc. Vị hôn thê của anh ta dường như đã sớm đoán ra điều này, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta một cái, đôi mắt xanh lục không chút gợn sóng. Anh ta không thể chịu đựng được mà quay người bỏ đi, để lại người phụ nữ đáng ghét này cùng đám đông phía sau. Anh ta vớ một ly rượu từ tay người hầu uống cạn, đi lên tầng 3, vào một căn phòng hẹp dài. Đóng cửa lại, anh ta nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ, nghiến răng nguyền rủa. Cậu sẽ không biết tôi vừa nghe thấy điều gì đâu. Công tước Lâm lại tuyên bố ngay tại chỗ rằng một thằng nhóc không biết từ đâu ra là người thừa kế tương lai của gia tộc Lâm thị, trong khi con gái ông ta thì không có gì cả. Chọn đúng lúc như vậy, ông ta rõ ràng đang đùa giỡn với tôi. Phỉ Qua mặc trang phục bồi bàn đứng dựa vào bệ cửa sổ không nói gì, nhìn chằm chằm xuống sàn nhảy sáng ánh đèn phía dưới qua khe rèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc độ của anh, tiểu thư công tước đứng yên lặng ở một góc sàn nhảy. Trang phục của cô lấp lánh những viên đá quý, xung quanh không có ai. Ở phía bên kia là công tước Lâm đang bị bao quanh bởi nhiều quý tộc. Những người mới nổi của dòng họ Lâm đi bên cạnh công tước, ngại ngùng và căng thẳng đối diện. Người bạn của anh ta dường như không nghe thấy lời anh ta nói, chỉ lên tiếng. Cậu nên đi cùng cô ấy tối nay rất đẹp. Cô ta ngoài vẻ đẹp ra chẳng có gì, ai là kẻ ngốc dám đứng bên cạnh cô ta. Anh ta cười khẩy, nhìn xem. Tôi thật là xui xẻo, mọi người đều đang chế giễu tôi, một kẻ ngu ngốc. Ánh mắt của Phỉ Qua không rời khỏi bóng hình cô đơn bên sàn nhảy. Cậu không biết mình may mắn đến thế nào. Anh ta tức giận mà cười, tháo bỏ cà vạt với vẻ châm biếm. May mắn đến nỗi tôi trở thành trò cười của giới thượng lưu. Nếu cậu cho rằng không có giá trị gì, vậy thì chấm dứt giao dịch này đi. Cậu hoàn toàn có thể tìm một người vợ quyền lực hơn. Nếu công tước Lâm không ngại, tôi rất muốn. Tần Lạc không thể kiềm chế nổi mà chế nhạo, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể cảm kích mà chấp nhận. Tôi không hứng thú với cái gỗ lạnh lùng chỉ biết mỉm cười. Nếu cậu muốn, có thể chọn thời gian tôi không có ở nhà. Một cú đấm mạnh vào cằm khiến anh ta lảo đảo lùi lại vài bước. Giọng nói trầm thấp của Phỉ Qua vang lên như tiếng vọng từ lồng ngực, mang theo sự tức giận bị dồn nén. Lạc, tôi chưa bao giờ ghen tị với cậu. Ngay cả khi năm đó cậu được đưa trở lại gia đình quý tộc, ngay cả khi cậu có tiền có địa vị còn tôi là một kẻ nghèo khổ trên đường phố. Nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy ghen tị mãnh liệt khi cậu có thể đứng bên cô ấy, có thể khiêu vũ với cô ấy, có thể hợp pháp sở hữu cô ấy mà không làm ô uế danh dự của cô ấy. Nhưng cậu hoàn toàn không biết trân trọng, chỉ xem cô ấy như một bàn đạp có khắc huy hiệu gia tộc Lâm thị. Anh ta không phản kháng, nén chặt cái cằm đang đau. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Xin lỗi, bóng hình quyến rũ ấy đã biến mất, Phỉ Qua dựa vào cửa sổ, lặng lẽ nhắm mắt lại. Tôi biết cậu thích cô ta, đi đến gần cửa nắm lấy tay nắm, Tần Lạc khẽ nói. Nhưng tôi phải cưới cô ta, cả hai chúng tôi đều không có sự lựa chọn nào khác. Đúng vậy, không có lựa chọn nào khác, dù có không cam lòng đến đâu cuối cùng cũng phải khuất phục trước thực tế, cúi đầu trước quyền lực. Không ai có thể thoát khỏi điều đó. Tần Lạc không thể tưởng tượng, không chỉ anh ta mà tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng, người phụ nữ ấy sẽ dùng ý chí gì để chống lại số phận lạnh lẽo và tàn nhẫn. Anh ta chọn cách lặng lẽ quan sát, nhìn cô sụp đổ, nhìn cô ngã xuống, nhìn gương mặt cô tái nhợt bình tĩnh. Cuối cùng, cô ưỡn thẳng lưng quay đi, ở xa trên biển, trong màn đêm, ngọn lửa thiêu rụi thành phố. Phỉ Qua không biết gì. Sau khi trở thành Tu Nạp, anh rất ít khi nhắc đến tình nhân cũ, nhưng Tần Lạc rất rõ ràng, mỗi điều bạn mình làm đều vì Lâm Y Lan. Lần này, anh ta chọn trở thành người tham gia, cam dỗ phỉ qua từng bước đi trên những dòng máu và xương trắng hướng về một mục tiêu đã không còn tồn tại, với quyết tâm và nghị lực lật đổ cả đế chế. Ở một mức độ nào đó, phỉ qua và Lâm Y Lan là cùng một kiểu người, lý trí lạnh lùng, có tầm nhìn xa, không bao giờ hy sinh một cách vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một khi đã quyết định, họ có thể kiên định như thép, từ chối bất kỳ sự nhượng bộ nào và quyết chiến đến cùng với số phận. Khó mà nói đó là sự dũng cảm hay ngu ngốc. Tần Lạc biết, anh ta sẽ không bao giờ ngu ngốc đến vậy. Nhưng cái tên Lâm Y Lan, anh ta sẽ nhớ mãi. Anh ta vẫn sẽ đi trên con đường mình chọn theo cách của riêng mình. Đồng thời, trong lòng giữ lại một phần tôn trọng. Cách chương.